Thẩm Dĩnh bị anh hỏi đến mức khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng, lời nói đến cửa miệng lại không thể nào nói ra được, chỉ có thể thì thào một câu: anh đừng như vậy. Tôi làm sao? Mã Thiên Xích nhìn gắt gao, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. 5 năm qua anh chưa từng tức giận như vậy. Tôi chỉ hỏi một câu thì không thể, còn để người khác hôn thì lại có thể, phải không? Ý của tôi không phải như vậy. Thẩm Dĩnh vươn cổ không nghĩ ngợi phản bác. Không phải như anh nghĩ đâu. Không phải. Vậy thì nói cho tôi biết người kia là ai. Thẩm Dĩnh đối mặt với anh, dưới ánh mắt ngập tràn lửa giận cùng lệ khí của anh, bảo cô phải thừa nhận thế nào đây. Đổi lại là người khác, nếu gặp chuyện như vậy cô có thể nói, nhưng Mã Thiên Xích thì không được. Mối quan hệ của Mã Thiên Xích và người đàn ông kia đã đủ phức tạp rồi, không thể để anh vướng vào vũng lầy này thêm một lần nào nữa. Cho nên cô chọn cách im lặng, không nói gì thêm. Một tia hy vọng duy nhất trong lòng Mã Thiên Xích biến mất hoàn toàn trong sự im lặng này của cô. Cô không nói lời nào, cũng không muốn nói cho anh biết. Thông tin này vừa truyền đến não, suy nghĩ đầu tiên của anh là cô muốn bảo vệ người đàn ông kia. Bảo vệ ư? Anh cong môi giễu cợt, không có chút ý cười nói. Tôi lo lắng cho em cả tối, sợ em xảy ra chuyện gì, sợ em lúc về sợ hãi nên đứng ở hành lang chờ em. Còn em thì sao? Em mang theo mùi hương của người khác, trên người còn lưu lại cả dấu hôn. Thẩm Dĩnh, có phải trước kia tôi dễ tính quá, cho nên em không biết sợ nữa đúng không? Không phải. Cô không ngừng lắc đầu. Tôi không có nghĩ như thế. Anh đối tốt với tôi thế nào tôi đều nhớ. Trước giờ cũng chưa từng có ý nghĩ trêu đùa gì anh. Cô rất xem trọng Mã Thiên Xích, bởi vì người quan trọng nhất với cô là Thẩm Tiếu. Mà Thẩm Tiếu có thể sống tiếp, tất cả cũng là nhờ người đàn ông này. Nếu bình thường cô nói như vậy, Mã Thiên Xích sẽ cảm thấy được an ủi. Nhưng hôm nay dưới tình cảnh này, dù cô có nói gì, làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì. Lý trí của anh đã không còn nữa rồi, nghe không vào mấy lời cô nói, chỉ nhớ chuyện cô không muốn nói cho mình người đã hôn cô là ai. Cho nên sau khi nghe xong, anh nói ra một câu khiến người khác đau lòng. Sao nào? Không xuống tay được với ân nhân nên đi tìm đàn ông khác. Vậy mà tôi lại không nhìn ra em còn có một mặt này đấy. Nói xong anh còn buông thêm một câu giễu cợt. Tôi quá sơ suất rồi. Mã Thiên Xích. Thẩm Dĩnh hai mắt mở to, vẻ mặt không thể tin nhìn anh. Anh sao lại nghĩ tôi như vậy? Sự thất vọng và buồn bã trong mắt cô làm cho lòng anh đau nhói, và anh buộc mình phải kìm nén lại. Vậy em nói xem, tôi nên nghĩ thế nào đây? Em làm thì cũng đã làm rồi. Điều anh không muốn nhất chính là xem thường cô, cũng chưa từng xem thường cô. Nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn tối nay đã phá vỡ sự cân bằng trong lòng anh. Anh cũng không muốn tin cô là loại phụ nữ như vậy. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, sự kiêu ngạo cùng tự tôn của anh không cho phép. Bọn họ không có gì cả, nhưng anh lại có cảm giác như bị phản bội. Thẩm Dĩnh không còn gì để chối cãi. Đáy lòng bất đắc dĩ lại không thể nói cho anh biết. Cô và anh sớm chiều chung đụng, không thể không để ý hình tượng của mình trong suy nghĩ của Mã Thiên Xích được. Nhưng cô lại không biết nên giải thích thế nào. Không có cách nào đem những chuyện đó nói cho anh nghe được. Bầu không khí lâm vào bế tắc. Trong lúc Thẩm Dĩnh đang cố gắng nghĩ cách kết thúc chuyện này, thì bàn tay to lớn đang đặt trên người cô đột nhiên dùng lực, có chút không kiểm soát nên khiến cô bị đau. Ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đang nổi bão của anh. Mã Thiên Xích, anh bình tĩnh. Cô co rúm người lại, sau đó lại bị anh đẩy lên vách tường lần nữa. Thẩm Dĩnh, tôi không muốn ép em, nhưng xem ra tôi sai rồi. Tôi bên em 5 năm thì lúc này cũng nên lấy lại chút lợi ích của mình rồi nhỉ. Nói xong cúi xuống hướng về phía môi cô. Thẩm Dĩnh nghiêng đầu né tránh, anh thuận thế đặt một nụ hôn lên xương quai xanh. Mặc kệ cô dãy dụa phản kháng mà nắm lấy cổ áo cô, môi mỏng hạ xuống từng cái hôn, dùng sức cắn gặm để lưu lại dấu vết của mình. Cô là cô, cho dù không phải thì cũng không thể là người khác. Anh không chấp nhận được việc người khác để lại dấu vết trên người cô. Nếu như không thay đổi được thì chỉ còn cách che kín nó. Mã Thiên Xích hoàn toàn mất đi vẻ thân sĩ và bao dung trước kia. Anh giống như là một con hổ bị chọc giận, không một chút dịu dàng, dùng cách tàn nhẫn thô bạo nhất để chiếm lấy cô. Cả người Thẩm Dĩnh run rẩy đứng lên, cô không ngừng đẩy hai bên vai người đàn ông. Nhưng ngay cả khi cô dùng hết sức lực vẫn không thể đả động đến anh nửa phần. Cô cảm thấy quần áo từng chút bị lột khỏi cơ thể, đường viền cổ áo ban đầu bị xé toạc, vai và ngực bị lộ ra, mà anh thì vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cẩn thận cắn từng ngụm lên da cô rất đau đớn, cũng rất bừa bãi. Đôi môi tiếp xúc với làn da cô phát ra loại âm thanh mập mờ, đầu lưỡi của người đàn ông mơn trớn khắp cơ thể. Thẩm Dĩnh không có lấy một chút hưởng thụ, tất cả đều là cảm giác buồn nôn và tuyệt vọng khi bị người khác cưỡng bức. Nó cũng khiến cho cô kinh ngạc nhận ra rằng cô không hề chán ghét sự đụng chạm của Lục Hy, ít nhất là không giống như bây giờ. Hơi thở nặng nề và trầm đục của người đàn ông phả lên nơi tròn trịa căng đầy được bao trong lớp áo ngực của cô. Cơ thể của Thẩm Dĩnh run rẩy, ý thức được anh đang dần dần tiến lại gần, cả người đều giãy giụa vì sợ hãi. "Đừng như vậy, Mã Thiên Sích, anh tỉnh táo lại đi, đừng." Mà người đàn ông úp mặt phía dưới, sau khi nhìn thấy vết tay rõ ràng trên ngực cô, sớm đã mất đi lý trí. Anh đột nhiên ngẩng đầu, dùng một tay nâng cằm cô lên, ánh mắt xấu xa. "Nói cho tôi biết, hai người đã làm đến bước nào rồi?" Khóe mắt của Thẩm Dĩnh đã phiếm đỏ. Lúc này cô thực sự sợ dẫm phải quả bom của Mã Thiên Sích. "Không có, chưa từng làm gì cả." "Thật không?" Anh dường như tin lời cô nhưng lại cau mày. Thẩm Dĩnh trong lòng không yên, chỉ có điều thấp thỏm chưa được bao lâu liền bị một câu của anh đập vỡ. "Thẩm Dĩnh, hiện tại tôi không biết nên tin em hay không. Thế này đi, tôi kiểm tra một chút, nếu như không có thì tôi sẽ không làm gì em, được không?" "Kiểm tra?" Hai từ tưởng như đơn giản này lại như quả bom hạt nhân rơi vào trái tim Thẩm Dĩnh. Cô sợ hãi lắc đầu. "Đừng, không cần đâu." "Em luôn nói đừng, tôi cũng chưa từng ép em, nhưng lần này em nghe lời tôi được không? Nếu như bị người khác chạm qua rồi, tôi sẽ phát điên mất." Anh cương quyết cất giọng, trong lòng dường như đã có quyết định. Người đàn ông buông cằm của cô ra, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, cuối cùng cũng dừng trên mép quần của cô. Anh hơi dùng sức tiến vào bên trong. Thẩm Dĩnh giọng nghẹn ngào hô ra tiếng. "Đừng mà." Cô sợ anh thực sự chiếm đoạt mình, không có cách nào chấp nhận được sự thật này. "Mã Thiên Sích, nếu anh cưỡng bức tôi sẽ tự sát." "Tôi cũng sắp chết rồi." Anh hét lớn một tiếng. "Lúc em bị người khác hôn, bị người khác chạm vào, em có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" "Không phải như vậy." Thẩm Dĩnh cảm giác được đầu ngón tay của anh tiến vào sâu hơn một chút. Lúc anh sắp chạm vào Thẩm Dĩnh, liền nhắm chặt mắt, hai hàng lệ chảy xuống kéo dài trên má. Cô chỉ còn cách vừa khóc vừa nói. "Là Lục Hy, là anh ta. Tối nay tôi đã gặp anh ta." Hai chữ này đối với Mã Thiên Sích không còn xa lạ gì nữa. Tuy bọn họ chưa từng xuất hiện cùng nhau, nhưng vẫn luôn có cảm giác không có lúc nào là không đối đầu. Động tác của anh dừng lại ngoài ý muốn hỏi. "Em nói ai cơ?" "Lục Hy, là anh ta." Thẩm Dĩnh khóc nức, lông mi đều bị ướt nhẹp, nước mắt chảy dài. "Bây giờ anh đã biết rồi, vừa lòng rồi, có thể thu tay lại không?" Mã Thiên Sích vô cùng kinh sợ, ngàn tính vạn tính, cũng không nghĩ thế. Thế nhưng lại là Lục Hy. Anh rút tay về, chưa kịp nói gì trên mặt liền bị ăn một bàn tay nóng rát. Một tiếng vang khắp hành lang yên tĩnh. Thẩm Dĩnh nước mắt giàn giụa, hai mắt ngập nước không nhìn rõ khuôn mặt của anh, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. "Mã Thiên Sích, anh khiến tôi thật thất vọng." Người đàn ông không phòng bị nên mặt hơi nghiêng sang một bên, má trái nóng bừng đau rát, có thể cảm giác được cô đã dùng nhiều lực thế nào. Khoang miệng đập mạnh vào răng, một mùi máu tươi ngai ngái ập đến. Anh dùng đầu lưỡi ngăn lại chỗ bị rách ra, nâng tay sờ sờ má, quay đầu mỉm cười tà ác. "Lục Hy đến rồi." Thẩm Dĩnh nhìn thấy vẻ mặt này của anh, trong lòng liền căng thẳng. Cô nhanh tay nhặt áo lên, ánh mắt đỏ ngầu. "Anh cũng đừng nói anh ta, tất cả những gì anh vừa làm có khác gì anh ta đâu. Nếu không nói, rồi nếu như tôi nói mà anh vẫn không tin, thì anh muốn làm gì?" Mã Thiên Sích im lặng, không còn gì để phản bác lại. Nhưng Thẩm Dĩnh lại không cho anh cơ hội trốn tránh. "Anh sẽ xâm phạm tôi trong góc tối này, sẽ mặc kệ suy nghĩ của tôi để thỏa mãn dục vọng của anh." "Anh sẽ ư?" Mã Thiên Sích không biết, anh chỉ biết lúc nãy nghe thấy cái tên Lục Hy, đầu óc anh liền không nghĩ được gì nữa. "Tôi cho rằng ở với nhau 5 năm, anh sẽ tin tưởng con người tôi, cho dù không đi chăng nữa, cũng sẽ không dùng cách này ép tôi." "Anh thất vọng về tôi ư?" Thẩm Dĩnh nén lại sự chua xót ở đầu mũi, gằn từng câu từng chữ với anh. "Tôi rất thất vọng về anh." Nói xong, cô mặc kệ cảm xúc của anh, trực tiếp lướt qua anh, đi ra khỏi cầu thang thoát hiểm. Không lâu sau, tiếng mở cửa vang lên, cô bước vào trong nhà. Mã Thiên Sích nâng tay hung hăng xoay nguyệt thái dương, ép chính mình tỉnh táo lại. Tiếc là càng dùng lực lại càng không có tác dụng. Tối nay anh đã phạm sai lầm, ảo não vì sự thiếu kiên nhẫn của bản thân. Nhưng rõ ràng nếu việc này lại diễn ra lần nữa, anh nhất định vẫn sẽ không kìm được mà tức giận. Nhưng nếu ban đầu biết đó là Lục Hy, anh tuyệt đối sẽ không động vào nửa cọng tóc của cô. Mã Thiên Xích nghĩ đến những giọt nước mắt cô vừa rơi, nghĩ đến cô rõ ràng rất yếu ớt lại giả vờ mạnh mẽ. Trong lòng sụp đổ, anh vung một cú đấm mạnh vào tường, bịch một cái, nằm đốt ngón tay phiếm hồng. Nhưng anh dường như chẳng cảm nhận được gì cả. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng. Nỗ lực và kiềm chế trong 5 năm qua đã hoàn toàn sụp đổ trong một buổi tối. Cái tát của cô không phải đánh trên mặt anh, mà là đánh vào trái tim anh. Rất đau, rất đau. Người đàn ông dựa vào vách tường, cơ thể theo mặt tường nhẵn bóng trượt xuống khoảng cách vài bước, nhưng anh lại không dám tiến vào căn nhà kia. Cô bị hoảng sợ, anh không ở đó có lẽ cô sẽ ổn hơn. Mã Thiên Xích bắt đầu hút thuốc, một điếu rồi một điếu. Bản thân vốn không phải là một kẻ nghiện thuốc, lúc này lại không khác gì ác quỷ. Mỗi điếu đều hút rất dữ dội. 5 năm qua đi, cái gì xảy ra thì nên xảy ra rồi. Thành phố Z, cách London xa như vậy, hắn vẫn xuất hiện tránh không được. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng có một cảm giác không thể giải thích được quan hệ giữa hai người đàn ông, đó và Thẩm Dĩnh. Đôi mắt của anh sâu thẳm. Nhưng nếu không tránh được thì sao? Bao nhiêu năm như thế, anh cũng nên đối mặt với nó rồi. Lục Hy, đáy lòng Mã Thiên Xích thầm đọc hai chữ này. Vậy xem, ai mới là người cười đến cuối cùng đi. Sau khi Thẩm Dĩnh đi, Phùng Thanh trở về, nói hai câu đơn giản với anh. Cô Thẩm đã đến nhà an toàn rồi ạ. Lục Hy bình thản nghe, anh vẫn đang ngồi trên giường ngay chỗ cô vừa nằm. Cô ấy có nói gì không? Phùng Thanh nghĩ lại cuộc đối thoại trên xe, không đành lòng đả kích anh, nên chỉ nói một câu. Tâm trạng cô Thẩm xem ra không được tốt lắm. Tâm trạng không tốt ư? Những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, không kiểm soát được mà run rẩy. Không vui cũng đúng thôi. Anh đã làm điều đó với cô, sự ghê tởm và khó chịu của cô được viết trên mặt. Trong lòng cô hẳn là ghê tởm anh lắm. Nghĩ đến đây, trong đầu không tự chủ nhớ đến ba chữ hiện lên màn hình điện thoại của cô. Sự chán nản trên người anh thậm chí còn nặng nề hơn. Anh quay đầu lại phân phó, điều tra một người đàn ông tên là Mã Thiên Xích và gửi thông tin cho tôi trong thời gian ngắn nhất. Phùng Thanh sửng sốt, sau đó gật đầu. Vâng, anh về trước đi. Anh đột nhiên nặng nề phát ra tiếng. Phùng Thanh vô thức nhìn ra cửa. Vậy ngài, hôm nay tôi ở đây. Ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu xuống cơ thể săn chắc của anh, trái ngược hoàn toàn với màn đêm bên ngoài cửa sổ. Hàng mi dài của anh hạ xuống, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. Sáng mai qua đây đón tôi. Vâng. Phùng Thanh tuy có chút không hiểu, nhưng thân phận cấp dưới không nên hỏi quá nhiều. Lúc xoay người ra ngoài, còn giúp anh đóng cửa phòng lại. Căn phòng to, chỉ còn lại một mình Lục Hy, xung quanh đều trở nên yên lặng. Anh tiện tay cầm lấy tập tài liệu Lý Nham đưa cho mình. Bên trên là bản ghi chép công việc của một người đàn ông da trắng, từ lúc xin vào công ty đến lúc thôi việc. Cột tên của anh ta có ghi một chữ tiếng Anh, Davi. Đây là tên nguyên cáo mà Thẩm Dĩnh phụ trách, một người đàn ông không được bồi thường thích đáng cho các thương tích liên quan đến công việc. Nghĩ cũng thật nực cười, sau 5 năm không dễ dàng gì mới gặp nhau, công ty anh đầu tư lại xảy ra chuyện như vậy, còn đúng lúc bị Thẩm Dĩnh gặp phải. Anh luôn gây ác cảm cho cô, mặc dù kẻ ác này lại chẳng phải là anh. Lục Hy đọc qua 2 lần rồi đặt tài liệu về chỗ cũ, ngửa đầu ngã xuống giường, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng của đèn trần. Anh yêu cô đến mức nào đây? Vì có mùi hương và dấu vết về sự tồn tại của cô trong căn phòng này, cho nên anh không nỡ rời đi. Rõ ràng có nơi ở, nhưng lại nói với người phụ trách bữa tiệc muốn ở lại đây. Thậm chí anh vẫn đang đóng cửa sổ, vì sợ cảm giác này sẽ nhanh chóng tiêu tan mất. Lục Hy cười khổ, không biết từ khi nào mình lại biến thành loại người mà mình khinh thường nhất. Vì yêu mà mụ mị đầu óc, vì một chữ tình mà làm ra những chuyện ngốc nghếch khó tin. Anh giơ cánh tay đặt lên trán, ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống, làm hiện rõ ngũ quan sắc cạnh như điều khắc của anh. 5 năm nay, anh chẳng khác nào cái xác không hồn. Đáng tiếc là cô không hiểu được, hoặc nói cô không muốn hiểu nữa rồi. Anh làm chuyện sai lầm,